Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Võ La Quốc. 3. Mịt mù thiên thượng, có một tòa thần sơn, trong đó có một vị ti trưởng thiên khung xương tuyết chí tôn. Nàng được xưng hô là cô xạ thần nhân, gió cùng tuyết. Gió sẽ mê chúng sinh con mắt, để cho chúng sinh nhìn không thấy phía trước nói đường. Tuyết sẽ đem vết tích triệt để xóa đi, vạn sự vạn vật cũng sẽ không lưu lại cái bóng, lại thâm thúy dấu chân cũng sẽ bị về sau bông tuyết triệt để che lại. Sư phụ, tự có ký ức đến nay, hoặc là nói mình bị điểm hóa đến nay, có khả năng nhớ rõ, nhiều nhất trang cảnh chính là cái kia đạo tịch liêu bóng lưng. Sư phụ vĩnh viễn ngồi ở trên ngọn núi, sương đem tóc nàng đông cứng, tuyết rơi tại nàng bả vai tích lấy, gió thổi qua, mang theo đầy khắp núi đồi bạch mang, những cái kia vụn băng chuyển động, tựa như con sông một dạng, lại như là màu trắng đại mãng, cự long, chậm rãi, tại cô xạ chi sơn bên trong vạn trong rừng, du tẩu bất định. Sư phụ, ngài là đang chờ người sao? Tiểu nữ hài thanh âm là linh hoạt kỳ ảo, cũng là sấp xỉ vô tình, mà sư phụ đáp lại, nhưng là mang theo cười. Nhưng này trong đó, tựa hồ còn có một số không giống đồ vật, là thất lạc hay là tịch liêu, là bi thương hay là cô độc. Sư phụ dạy bảo chính mình, đừng có tình, chỉ có trở thành vô tình chúng sinh mới có thể nhìn thấy đến nhân đạo đường. Vì vậy chính mình chém tới thất tình, triệt để gãy mất đường về. Nhưng nữ hài cho là đây là chính xác. Sư phụ nói nhất định là nàng chỗ trải qua, cho nên không có khả năng có lỗi. Vâng, ta đang chờ một cái vĩnh viễn sẽ không trở về người. Sư phụ thanh âm là vắng vẻ, tiểu nữ hài thanh âm vẫn như cũ vô tình. Đây là sai lầm, nếu như hắn sẽ không trở về, như thế còn có chờ đợi tất yếu sao? Sư phụ đáp lại nữ hài lời nói, có, hắn vĩnh viễn sẽ không trở về, bởi vì thời gian là nhìn về tương lai mà đi, nhưng hắn sẽ từ quá khứ truyền đến lời nói, ta ở chỗ này lắng nghe, chờ đợi, sống cùng chết là một trận tu hành, mà chờ đợi nhưng là trong đó thống khổ nhất tu luyện. Nữ hài không rõ, từ quá khứ truyền đến lời nói, ta không rõ ý tứ này, như thế, sư phụ chỗ chờ đợi người, là cái dạng gì đâu? Sư phụ trầm mặc, sau đó mở miệng, lại làm cho nữ hài ngơ ngẩn, không biết, không biết, vâng, ta không biết hắn là ai, không biết hắn từ đâu tới đây, không biết hắn muốn đi đâu, không biết hắn kêu cái gì. Không biết hắn dáng dấp cái gì bộ dáng, cũng không biết hắn là chân thật hay là hư huyễn, càng không biết hắn sẽ ở lúc nào đến, ta chỉ là cảm giác, có lẽ có một người như vậy, hắn sẽ đến nơi đây, đi vào ngọn núi này. Sư phụ phun ra lời nói, lại là làm cho người chấn kinh, nữ hài cũng là như thế, mặc dù không có thất tình, nhưng tương tự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng hoang đường. Cái gì cũng không biết, cái kia sư phụ chỉ là tại huyễn tưởng. Huyễn tưởng có một người như thế, có lẽ là ta chỉ là cảm giác, sẽ có một người ở chỗ này, hắn sẽ nói với ta suốt một câu, mà câu nói này, ta đã đợi rất lâu thật lâu. Sư phụ trên mặt lộ ra ý cười. Cái kia ấm áp cơ hồ có thể đem ngàn vạn năm băng tuyết đều hòa tan. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ là trưởng phong sương mưa tuyết cùng lôi đình thần nhân. Cuộc đời là vô tình nhất. Thế mà lại xuất hiện xinh đẹp như vậy nụ cười. Nhỏ bé cô xạ chi sơn. Hữu thần nhân cư đâu. Da thịt như băng tuyết. Náo ước như sử tử. Không ăn ngũ cốc. Hấp phong ẩm lộ, tâm như uyên tuyền, hình như xử nữ, cưỡi vân khí, ngự phi long, mà du hồ tứ hải chi ngoại, bất ôi bất ái, tiên thánh vì đó thần, trong cõi u minh khen ngợi thanh âm vang lên. Nữ hài ngẩng đầu lên, nhìn thấy phương xa sơn nhạc phía dưới những cái kia chúng sinh. Trong bọn họ có tiên, hữu thần, nhưng mỗi một vị đều ngưỡng mộ lấy cô xạ thần nhân, nhưng lại không dám hướng về phía trước đạp đến nửa bước. Cho dù cô xạ chi sơn cách bọn họ cực kỳ xa xôi, hèn nhát, nữ hài là như thế phía dưới đánh giá, đồng thời sinh ra rõ là chán ghét cảm xúc. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, chính mình đem chính mình loại tình cảm này giết chết. Vô tình chúng sinh, không mang theo bất luận cái gì sướng vui giận buồn chán ghét muốn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, ngài chỉ là vì một cái huyễn tưởng sao? Một cái mỹ lệ mộng. Nữ hài hướng sư phụ gián ngôn, ngài hẳn là đem thời gian dùng tại càng thêm có ý nghĩa sự tình bên trên. Sư phụ lắc đầu, người biết đạo ngã ở chỗ này chờ bao lâu sao? Đã là thứ 39 cái nguyên hội. Một nguyên hội, 129.600 năm. Ta xác thực không biết hắn có phải hay không tồn tại. Cái gì cũng không biết. Có thể ta luôn luôn cảm giác có cái gì đồ trọng yếu ta quên lãng, mà hắn, nếu như chân chính xuất hiện lời nói, có thể trợ giúp ta nhớ tới. Kia là phi thường trọng yếu sự tình. Chính là vì câu nói kia, ta có thể cảm giác được. Từ nơi sâu xa, có người tại đọc lấy ta, nghĩ đến ta, đối ta nói ra. Có thể ta nhìn không thấy hắn, vô pháp minh bạch, nghe ngóng không được, cầu còn không được, chỉ có thể có một chút chút cảm ứng. Ta thậm chí không biết hắn là sống hay là chết, cũng hoặc chỉ là tự nhiên đối ta phản hồi cùng cảm tạ. Nữ hài lắc đầu, sư phụ, ngài cái này mộng làm có chút dài, nên tỉnh lại. Sư phụ đồng dạng lắc đầu, nhưng lần này cuối cùng xoay người lại, cười nhìn về phía nữ hài, nói với nàng, ta một mực dạy bảo ngươi, muốn để ngươi trở thành vô tình chúng sinh một trong, bởi vì ta không muốn ngươi giống như ta, bị loại này không hiểu cảm giác dẫn dắt, từ đó khó mà buông xuống một ít chuyện, ngươi không cần có lo lắng, cái này có lẽ mới là chính xác đường, từ xưa đến nay, trí nhân đều là như thế. Có thể ta hy vọng ngươi, nếu như ngươi chân chính công thành chính quả, có thể thực hiện một cái nguyện vọng lời nói, ngươi hẳn là trở lại hữu tình chúng sinh ở giữa. Nữ hài nhíu mày, hữu tình, thất tình lục dục đều là không tất yếu rác rưởi mà thôi. Vậy sẽ chỉ quấy nhiễu ta phán đoán. Nàng nói cho hết lời, rời đi cô xạ thần nhân, cảnh sắc trước mắt biến hóa. Tại cái kia rơi đầy tuyết bay trên đường núi, nàng gặp được một vị lão nhân. Sau đó người, tựa hồ chỉ là tại thưởng thức tuyết, nhưng hắn cũng không phải là cô xạ sơn thần linh. Người biết không, trước kia cô xạ chi sơn, nhưng thật ra là hai tòa. Một tòa tại Nam, một tòa tại Bắc, Nam Thiên cái kia một tòa. Ty trưởng thiên giới cùng Quang Minh, Vạn Quân, Sơn Hà, Khô Vinh sinh tử, Bắc Thiên cái kia một tòa, Ty trưởng phong sương cùng mưa tuyết, Lôi Đình, hàng thế luân hồi. Lão nhân ngồi tại núi đá bên cạnh, tuyết đã đem hắn râu mép đều che đậy. Nữ hài nhíu mày, nhưng mà nháy mắt sau đó, lão nhân hốt từ tảng đá kia bên cạnh biến mất vô ảnh vô tung. Nữ hài đột nhiên ngơ ngẩn, sau đó một loại thật to sợ hãi ở trong lòng lan tràn ra. Hình tượng vỡ vụn, theo sát phía sau, nhưng là một bộ màu xanh cùng màu đen dây dưa không ngớt thái cực đồ. Màu xanh là rừng rực tiên hỏa, mang theo ngũ sắc bọt biển lưu ly, mà màu đen, nhưng là không ngừng có nhúc nhích xúc tu ác nước. Bên trong thậm chí xuất hiện dữ tợn miệng, vô số chỉ phát ra chói tai kêu to, loại này đáng sợ, hoàn toàn không nên tồn tại ở trên thế gian đồ vật. Cứ như vậy xuất hiện, nữ hài cả khuôn mặt đe dọa được trắng bệch, nàng bỗng nhiên lại có tình cảm, thế là run rẩy chuẩn bị chém tới. Nhưng ngay một khắc này lên, nàng nhìn thấy bộ kia đáng sợ đồ vật phía trước thế mà xuất hiện một người. Kia là một cái có một ít điên loạn người, mặc áo bào màu đen, tóc là trải lên đến, tựa như những cái kia tự xưng là cao thượng tiên thần công tử. Nhưng mà nữ hài nhìn thấy hắn bên mặt, hắn nhìn chăm chú lên mặt này đáng sợ thái cực đồ. Thần sắc càng điên cuồng lên cùng dữ tợn, hắn đang cười, nhưng là sâu tận xương tủy kinh khủng. A, có người, có ý tứ, ai vậy? Người này bỗng nhiên vừa quay đầu. Ta là Quỷ Vũ, bốn chữ, nhưng này cái khuôn mặt lại đột nhiên biến thành to đại hắc mạc. Hai con mắt nheo lại tựa như lưỡi hái, miệng trở thành khe, nhìn về hai bên dọc theo đi, che đậy cả mảnh trời cùng biển. Oanh, Quỳnh Tiêu Phong phát sinh chấn động kịch liệt, bàng đại phong tuyết trong nháy mắt đem đại hải đóng băng. Rất nhiều bán thần kinh ngạc vạn phần, cảm thấy một chút sợ hãi. Chính là lúc này, đây là thanh nữ tỉnh lại. Nàng tuyệt mỹ sắc mặt hơi có trắng bệch, con người vẫn còn thu nhỏ trạng thái. Một cái tay bình tĩnh đập vào trên mặt đất, thân thể cứ như vậy cứng ngắc, tốt nửa ngày mới khôi phục tới. Sợ hãi tình cảm cấp tốc bị đóng băng, sau đó vỡ nát, hóa thành hư vô tán đi. Một cái ác mộng mà thôi. Trong óc nàng liên quan tới người áo đen kia sự tình rất nhanh biến mất. Theo sát lấy, chính là trước đó xuất hiện sư phụ bóng lưng. Những cái kia cực kỳ lâu trước kia đối thoại, còn tại trong đầu tiếng vọng bất định. Thất tình lục dục, thanh nữ thanh âm băng lãnh trí cực. Cặn bã mà thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,